Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 920, Lục Ly Tiên Quân. Ngư Nhạn chỉ là chủ nhân nô tỳ, vạn vạn không dám cùng quý nhân tỉ muội tương xứng. Ngư Nhạn tiên tử nghĩ muốn đưa bàn tay rút về, lại bị Chiêu Tuyết cho vẻn vẹn nắm chặt, không nhúc nhích tí nào. Cái sau càng là cười nói, muội muội chẳng lẽ là xem thường tỷ tỷ? Nàng liệu định nữ tử này mặc dù tự xưng thị tỷ, nhưng có thể ở Lục Ly Tiên Quân bên người làm bạn ngàn năm, chắc hẳn không là bình thường thân cận. Nói cách khác, có thể là hắn thân bên cạnh một cái đột phá khẩu. Ngư Nhạn tiên tử rơi vào đường cùng, chỉ có thể hơi có vẻ cứng ngắc cười cười, nói: xin mời hai vị khách quý theo nô tỳ vào thành thôi. Chủ nhân Trường Cư phủ thành chủ không tiện tự thân nghênh đón, kính xin thứ lỗi, xin mời tiên tử dẫn đường. Tần Trường Phong cũng giống như Chiêu Tuyết, vẻ mặt ôn hòa, khắp nơi thể hiện chính nhân quân tử chi phong. Cùng này khắc dịu dàng hiền thục bộ dáng Chiêu Tuyết ở chung một chỗ, tựa như một đôi làm cho người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Mấy tên hoàng y thị nữ nhìn tới đây một màn, lại nghĩ tới lúc trước chút tự cho là đúng chửi bới, đều xấu hổ cúi đầu, âm thầm lộ ra vẻ kính sợ. Tần Trường Phong một chỉ trấn diệt hư tộc thần tướng, tại trong lòng các nàng lưu lại quá sâu sắc ấn tượng, tựa như thần thoại đồng dạng. Phải biết hư tộc không sợ sinh tử, lúc chiến đấu hung tàn ngang ngược, cực kỳ đáng sợ, thần tướng càng là trong đó cường giả, cảnh giới bên trên đối ứng thượng thương thế giới bên trong chân tiên. Nhưng tu vi không sai biệt lắm thần tướng cùng chân tiên chiến đấu, lại thường thường là hư tộc thần tướng cuối cùng thắng được. Mới vừa tôn này thần tướng, toàn bộ yểm thành bên trong chỉ sợ cũng chỉ có thành chủ cùng hai vị tiên vương người hộ đạo xuất thủ mới có thể đem trấn áp, mà cái này vị cảnh hồn tiên quân lại tại trong nháy mắt làm đến. Chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa hắn cũng là tiên vương cảnh vô thượng tồn tại? Sự thật đương nhiên không có đơn giản như vậy. Tần Trường Phong có thể một chỉ trấn sát thần tướng, mấu chốt ở chỗ ngôn xuất pháp tùy lực lượng kỳ quỷ mạnh mẽ. Đừng nói kia thần tướng, coi như toàn bộ thượng thương thế giới đều không có người gặp qua loại này đại đạo. Không có phòng bị phía dưới tự nhiên cực dễ dàng trúng chiêu. Nếu để cho hắn có phòng bị, liền không khả năng dễ dàng như vậy rồi. Chỉ là bây giờ toàn bộ nghịch yểm thành bên trong, ngoại trừ thành chủ Lục Ly Tiên Quân cùng Chiêu Tuyết bên ngoài, lại không người biết rõ bí mật này. Sau đó, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết đi theo Bạch Y Tiên Tử dưới sự hướng dẫn trải qua cửa thành, rốt cục tiến vào nghịch yểm thành bên trong. Một bước vào nghịch yểm thành, Tần Trường Phong liền lập tức cảm nhận được một cỗ thần bí pháp tác ba động ở trong thành khuếch tán, lộ ra vận mệnh khí tức, nhưng lại có chỗ khác biệt. Hơn nữa thân ở trong đó về sau, mi tâm cuối cùng tịch nguyên rủa lập tức mờ đi. Hiển nhiên đây chính là nghịch yểm thành có thể tại ảm hư đặt chân căn bản cậy vào có thể áp chế. Cuối cùng tịch nguyên rủa phát tác, hơn nữa càng đến gần trong thành, thần bí pháp tác ba động càng mạnh, cuối cùng tịch nguyên rủa khí tức liền càng yếu ớt. Đợi đến bọn hắn đi vào phủ thành chủ lúc trước, phảng phất đã bị triệt để phong ấn. Chỉ bất quá, mặc dù nguyên rủa khí tức biến yếu, nhưng ám văn nhưng thủy chung không có biến mất, không từng có giảm bớt chút nào. Ý vị này nguyên rủa cũng không có bị khu trục, mà chỉ là bị áp bế. Một khi rời đi nội thành, rất có thể liền sẽ lập tức phát tác. Yểm thành lập thành hơn nghìn năm, cũng coi như có chút lịch sử. Nội thành tổng cộng có ba tung ba hoành lục đầu chủ đạo, đem chọn tòa chia cắt đến ngay ngắn rõ ràng. Càng đến gần nội thành phương tiện càng phồn hoa, vô luận kiến trúc vẫn là tu sĩ đều phải so tới gần ngoài thành địa phương có khí độ đất nhiều. Yểm thành vì phản nghịch chi thành, tiếp thu cũng nhiều là thiên đình không tiếp tục chờ được nữa cùng đường mạt lộ tu sĩ. Nhưng bọn hắn cũng không thể trống rỗng liền phải đến che chở. Nội thành mỗi một miếng đất địa, mỗi một kiện phòng ốc kiến trúc đều thuộc về thuộc Vu thành chủ. Tất cả mọi người chỉ có thể thuê lại, mà tiền thuê nhà càng đến gần nội thành địa phương càng cao. Vì tiền thuê nhà, tìm nơi nương tựa yểm thành tu sĩ không thể không mỗi ngày lựa chọn sử dụng tương đối an toàn thời. Gian đi ngoài thành đào mỏ, hoặc là cùng hư tộc chiến đấu. Nếu không một khi trả không nổi tiền thuê nhà liền sẽ bị vô tình đuổi đi ra. Áp lực sinh tồn không thể bảo là không lớn. Địa phương tốt ở chỗ nơi này theo thực lực vi tôn. Ngoại trừ số rất ít thành quy bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lệnh cấm ước thúc. Khiến cho thiên đình bên trong không cách nào đặt chân người phần lớn đều biết nghĩ hết tất cả biện pháp vượt qua ẩm hư trường thành lén qua đến nơi này. Tiếp theo sáng tạo ra thành này dị dạng phồn vinh, chỉ bất quá như tại thánh cổ thiên đình so sánh với khí tượng nhưng là rất có không bằng, chỉ có lợi cho trung ương một tòa tháp cao 10 phần nhìn chăm chú. Các loại đường vân dày đặc, phát ra vô tận tiên mang, trong thành có thể áp chế cuối cùng tịch nguyền rủa ba động chính là từ nơi này phát ra. Cho nên, đây là một tòa tiên tháp, cũng là toàn bộ yểm thành mệnh mạch hạch tâm. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết bị ngư nhạn tiên tử mang vào trong tháp. Dưới chân trận văn quang mang lóe lên, liền trực tiếp bị truyền tống đến đỉnh tháp. Gặp được bọn hắn cái này mục tiêu đã từng lục ly tiên quân. Bây giờ rực rỡ phản nghịch, cảnh hồn, nghĩ không ra ngươi ta gặp lại nhưng là như thế quang cảnh. Ngươi cũng tiến vào tòa kia thiên môn. Lục ly tiên quân tứ chi thon dài, mặt mày thanh tú, trên người mặc trường sam màu trắng, thần thái thong dong ôn hòa, thổn thức cảm khái lúc vẫn trên mặt ý cười. Chợt nhìn lại phảng phất một tên đọc đủ thứ thi thư nho sĩ đồng dạng. Đúng vậy, chân tôn bảo tàng ngoài ý muốn mở ra, chúng ta đồng thời xâm nhập, lại không nghĩ không có gặp bảo tàng, lại đi tới không hiểu thượng thương thế giới. Tần Trường Phong đơn giản đáp lại, từ cảnh hồn tiên quân góc độ nói rõ tiền căn hậu quả. Hơn nữa mỗi một chữ đều là thật, không có nửa câu lời nói dối. Nói chuyện đồng thời Tần Trường Phong ngầm tự quan sát bốn phía. Chỉ thấy tòa này tiên tháp chỗ cao nhất không hề giống một cái trận pháp trung tâm đất nòng cốt. Càng giống là một cái lộ thiên đình đài. Tứ phía đều là bạch ngọc rào chắn. Xa mắt liền có thể quan sát cả tòa yểm thành. Mặt khác, hắn cũng không có nhìn thấy hai vị kia trong truyền thuyết tiên vương người hộ đạo. Nhưng trong mơ hồ, lại cảm giác được có hai đạo cực kỳ mênh mông hùng hồn thần niệm bao phủ trên người mình. Phảng phất giám thị lấy nhất cử nhất động của mình. Chiêu Tuyết thì tại ngư nhạn tiên tử dưới sự hướng dẫn đi vào đài cao cách đó không xa bàn ngọc. Trước, thưởng trà ngắm hoa, được không hòa hợp, trong khoảng thời gian ngắn liền thành một đôi chị em tốt vậy. A, ngươi nếu là đi thiên môn phi thăng thiên đình, chắc hẳn là được sách phong thiên đình tiên chức, làm sao sẽ luân lạc tới đây? Lục ly tiên quân cười nhìn Tần Trường Phong, Tần Trường Phong cũng mỉm cười nhìn qua hắn, lạnh nhạt nói, ta tới giết ngươi, phụng vô ưu quân mệnh lệnh. Ngư nhạn tiên tử bên kia, trong tay dẫn theo ấm trà đột nhiên xuống đất, ngã xuống đất vỡ thành mấy chục phiến. Sắc mặt nàng trắng bệch, không khí chung quanh cũng đột nhiên ngưng kết, lạnh thấu xương. Tần Trường Phong càng cảm nhận được âm thầm bao phủ hai đạo thần niệm bên trong truyền đến lạnh thấu xương sát ý, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đột nhiên gây khó khăn, đem hắn từ trong ra ngoài ép thành bột mịn. Thật sự là lời hắn nói quá đáng sợ. Mới mở miệng liền muốn giết ở loại này trong thành có được vô thượng tôn vinh thành chủ. Những người này có thể nào không bày ra địch ý. Duy chỉ có lục ly tiên quân y nguyên vân đạm phong khinh bộ dáng. không chút phật lòng xoay người sang chỗ khác, hai tay đỡ tại rào chắn bên trên, cười nói, làm sao cái sát pháp, nói một chút, ta phi thăng thiên đình liền bị phân phối đến rồi ám quyết ti. Nhận được nhiệm vụ thứ nhất chính là diệt trừ trời nghịch yểm thành thiên đình nghịch tặc. Nhưng thẳng đến thu được cặn kẽ nhiệm vụ tin tức về sau, mới biết được cái này nghịch tặc đúng là gọi rực rỡ. Lục Ly Tiên Quân cười nhạt nói, cho nên ngươi liền trực tiếp nói rõ thân phận, dùng cái này để tới gần ta, đi vào 10 bước bên trong. Yểm thành trên không đột nhiên tụ lên một mảnh mây đen, đem vốn là 10 phần ánh sao yếu ớt cũng triệt để che lấp, làm cho đại địa càng thêm hắc ám. Cũng có quỷ quyệt tiếng gió vang lên, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Tần Trường Phong giống như không có chút nào cảm giác được tình cảnh của mình 10 phần không ổn. Trả lời, 10 bước bên trong là thương tiên nói tốt nhất thi triển khoảng cách. Bất quá cái này ưu thế đối với ngươi ta mà nói là giống nhau. Ta có thể tại 10 bước bên trong giết ngươi, ngươi cũng có thể ở 10 bước bên trong giết ta. Huống hồ bên cạnh ngươi còn có hai tôn tiên vương thủ hộ. Cơ hội của ta muốn so ngươi nhóc được nhiều. Rất thú vị, ngươi nói cho ta những thứ này là yên tâm có chỗ dựa chắc, hay là chuẩn bị vứt bỏ minh ném ngầm? Lục Ly Tiên Quân quay đầu quan sát tỉ mỉ Tần Trường Phong một phen. Tại Nguyên Thủy Tiên Cảnh lúc, hắn cùng với cảnh hồn tiên quân giao tập cũng không nhiều, cũng vẻn vẹn chỉ là gặp qua gặp mặt mà thôi. Khi đó cảnh hồn tiên quân mới vừa vặn khai sáng ngôn xuất pháp tùy chi đạo. Nói cách khác còn không lọt vào mắt hắn, lại không nghĩ rằng bây giờ gặp lại, lại trở nên để hắn có chút nhìn không thấu. Đương nhiên, bởi vì Tần Trường Phong từng thôn phệ qua cảnh hồn tiên quân nguyên thần, còn có Vô Ưu Quân thanh minh đan tương trợ, cho nên hắn cũng không thể nhìn ra sơ hở gì. Tần Trường Phong cũng đi tới rào chắn trước, cùng hắn đứng sóng vai, quan sát yểm thành bên trong như con kiến hôi mang mang lục lục đám người. Nói ra, ta trực tiếp làm rõ hết thảy, chính là muốn cùng tiên quân làm một vụ giao dịch. Giao dịch, Lục Ly Tiên Quân cười nói, ta không cho rằng vừa mới phi thăng thiên đình ngươi có đầy đủ thẻ đánh bạc cùng ta giao dịch. Tại Nguyên Thủy Tiên Cảnh, ta vô địch lúc ngươi còn chỉ có thể ngưỡng vọng, bây giờ ngươi có thể cùng ta sóng vai, đó cũng là ta cho phép ngươi đứng ở chỗ này kết quả. Nguyên Thủy Tiên Cảnh lúc bọn hắn chênh lệch, không cần nhiều lời, bây giờ tại trời xanh giới, hắn mặc dù là thiên đình phản nghịch, nhưng cũng là người đứng đầu một thành, dưới trướng có hai tên tiên vương cảnh người hộ đạo, luận đến thực lực, thiên đình bên trong rất nhiều cự đầu cũng không sánh nổi hắn. Ở đâu là Tần Trường Phong cái này nho nhỏ ám quyết ti tài quyết giả có thể đánh đồng. Nhưng mà Tần Trường Phong từ đầu đến cuối một bộ đã tính trước dáng vẻ, hắn đã dám nhắc tới đi ra, liền tự nhiên có đả động đối phương nắm chắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.